Lôi Quân, chương 140, 140, Trảm Kim Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hiện tại, Dương Tuấn đã không có tâm tư tiếp tục trêu đùa. Tinh nhãn mở ra, đoạn đức tất cả công kích quỹ tích đều bị hắn bắt được. Đồng thời cũng sao chép đến đối phương pháp tướng. Môn này pháp tướng thần thông mặc dù mạnh mẽ, song dùng tinh nhãn sao chép lại cực kỳ hao tổn thần hồn. Tuy nhiên đối với Dương Tuấn hiện tại cũng không có quá nhiều áp lực, có thể liên tục duy trì không ngừng. Đại sư, để hôm nay ta tiễn ngươi lên Tây Thiên về với Phật Tổ. Vừa nói, hắn sau lưng pháp tướng không ngừng hướng về đoạn đức đánh tới. Mỗi một lần xuất trưởng đều kèm đem cuồng bạo lôi điện, uy lực 10 phần, mà đoạn đức giờ phút này thì khổ bức không thôi. Hắn pháp tướng mặc dù cùng Dương Tuấn đồng dạng, song mỗi lần công kích đều bị Dương Tuấn pháp tướng dễ dàng tránh đi đồng thời phản đòn. Tựa như đã sớm dự đoán đến được. Lại nhìn Dương Tuấn cái kia sắc mặt bình thản, đoạn đức trong lòng càng thêm lo lắng. Bởi triệu hồi pháp tướng đối với hắn áp lực rất lớn, vô cùng tốn kém linh nguyên, muốn duy trì lâu dài gần như không có khả năng. Sớm muộn cũng bị rút cạn. Không được, phải rời đi nơi này càng sớm càng tốt. Đoạn đức cắn răng quyết định. Dương Tuấn bày ra thực lực để hắn sinh ra thoái ý, không muốn tiếp tục chiến đấu. Dù sao giao thủ thêm cũng không có lợi ích gì, ngược lại còn có nguy cơ bỏ lại mạng ở nơi này, quả thực không đáng. Oành, không chút do dự thêm, tại bản thân pháp tướng cùng Dương Tuấn pháp tướng va chạm sau đó, đoạn đức lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn bản thân hóa thành một đạo kim quang bắn thẳng lên bầu trời. Thế nhưng chỉ bay được một đoạn, đoạn đức liền khựng lại. Sắc mặt lộ ra giật mình. Chỉ thấy bầu trời không biết từ lúc nào đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Bên trong còn ẩn ẩn có màu trắng lôi điện lấp lóe không ngừng. Khung cảnh này nhìn qua không có gì lạ, giống như trước cơn bão mây giông như vậy. Thế nhưng tại đoạn đức trong mắt lại là cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Đại sư vội vàng như vậy làm gì? Chẳng lẽ không đợi được muốn lên Tây Thiên rồi? Quen thuộc giọng nói vào lúc này tại đoạn đức bên tai vang lên. Quay mặt nhìn lại, Dương Tuấn thân ảnh đã xuất hiện cách đó không xa. Sau lưng lôi rực không ngừng vỗ ra từng tia điện quang, thí chủ. Chúng ta không thù không oán, làm sao phải đuổi cùng giết tuyệt như vậy? Đoạn đức chắp tay tại trước ngực nói. Hắn biết bản thân hiện tại muốn chạy đã muộn rồi. Bởi quanh đây phương viên đều đã bị bầu trời bên trên ẩn chứa khủng bố lôi điện bao phủ lấy. Chỉ cần nhúc nhích, rất có thể sẽ bị đánh xến hôi phi yên diệt. Trước mặt người trẻ tuổi này quả thực sâu không lường được. Đoạn đức chưa gặp cũng chưa từng nghe nói qua có vị kim đan chân nhân nào trẻ tuổi lợi hại như vậy. Ha ha ha, sao có thể gọi là đuổi cùng giết tuyệt? Ta chỉ là đang tạo phúc giúp cho đại sư sớm lên gặp Phật Tổ thôi. Dương Tuấn cười gằn nói. Hôm nay nếu đã cùng đoạn đức lão hòa thượng này trở mặt, Dương Tuấn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bởi đối phương chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng. Bị một vị kim đan chân nhân nhìn chằm chằm, cảm giác đó không tốt cho lắm. Được rồi, đến đây lời muốn nói cũng đã nói hết. Đại sư lên đường bình an. Dương Tuấn sắc mặt nghiêm lại, hai con mắt lóe lên sát khí quát lớn, vạn quân thần uy. Lời vừa dứt, chỉ thấy dày đặc mây đen vén lên, lộ ra phía sau hàng ngàn hàng vạn thiên quân vạn mã do lôi đình ngưng tụ. Có uy phong mãnh tướng tay cầm đại đạo, chân cưỡi tráng mã, có to lớn cự nhân vung vẩy răng chùy, có nghiêm chỉ sĩ tốt mặt đằng đằng sát khí. Ào, ào, nhận được thống soái chỉ lệnh. Bầu trời thiên binh vạn mã lập tức điên cuồng hạ xuống hướng về đoạn đức vị trí sông pha. Đao thương dựng lên, từng đợt âm vang quát tháo rung trời. Cảnh tượng này có thể nói là vô cùng hùng vĩ, đem lòng người chấn động không thôi. Mà đứng tại phía dưới thiên quân đoạn đức, biết mình không có cơ hội chạy thoát. Hắn lập tức điên cuồng thiêu đốt tinh huyết. Theo đó khí tức nháy mắt nhảy lên một đoạn đạt tới kim đan hậu kỳ. Hiện tại chỉ có thủ thẳng mới có cơ hội sống sót. Định cương chung, đoạn đức đồng dạng quát lớn. trên người kim quang tỏa ra càng thêm chói mắt. Tiếp đến liền tại hắn quanh thân không ngừng xoay tròn. Ông, ông, rất nhanh một chiếc chuông khổng lồ do kim quang ngưng tụ hình thành đem Đoạn Đức bảo bọc. Đây chính là kim cương thân tối cao tuyệt kỹ. Được xưng tụng cùng cảnh giới bên trong cơ hồ bất bại hiếm người có thể phá. Có thể coi là phòng thủ tuyệt đối. Nhất là tại Đoạn Đức thiêu đốt tinh huyết phía dưới. Độ cứng rắn lại càng tăng thêm gấp bội. Đến đi, nhìn xem thiên quân vạn mã đánh tới. Đoạn Đức hai mắt đỏ bừng gầm lên. Ầm, bành, oành, thiên binh vạn mã cùng kim trung va chạm trong phút chốc. Một phương thiên địa theo đó chấn động không ngừng. Đằng xa đang tại chiến đấu Hình Nguyên cùng Tử Lân Ưng cả hai trong phút chốc ngừng lại chiến đấu. Khi thấy khủng bố cảnh tượng này thì trong lòng run lên. Đặc biệt là Tử Lân Ưng. Hắn đối với Dương Tuấn môn này thần thông không thể quen thuộc hơn. Bởi nó được cũng nếm quá môn mài thần thông uy lực. Quả thực là khủng bố đến cực điểm. Ngay cả nó bản mệnh xích lôi thần thông cũng không thể chống lại. So sánh Hình Nguyên lúc này cũng bị dọa sợ. Chỉ là khí thế đã để hắn cảm giác khó thở cùng không thể chống đỡ. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một môn thần thông đáng sợ như vậy. Đoạn Đức tên hòa thượng kia khả năng lành ít dữ nhiều. Ta không thể ở lại thêm. Bằng không chắc chắn phải chết. Suy nghĩ tại trong đầu Hình Nguyên không ngừng trôi qua. Cuối cùng hắn không chút do dự lựa chọn rời đi. Song Tử Lân Ưng làm sao có thể cho hắn toại nguyện. Nó cũng nhìn ra được Hình Nguyên ý nghĩ. Bởi cho dù là ai đi nữa. Gặp phải đối thủ lợi hại. Chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là chạy trốn. Dương Tuấn bày ra thực lực quả thực để cho bất cứ vị chân nhân nào đều phải chùn bước. Không cần vội vã. Ở lại cùng lão tử chơi đùa đi. Tử Lân Ưng cười gằn nói. Dứt lời. Nó liền hướng về Hình Nguyên quấn lấy. Theo đó màu đen hắc vụ cùng màu tím lôi điện lấp léo không ngừng. Mà một bên Dương Tuấn với Đoạn Đức chiến đấu cũng đã kết thúc. Bầu trời mây đen cùng đáng sợ lôi điện đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một màu trong xanh đến tuyệt đẹp. Bất quá còn đứng tại không trung lúc này chỉ có Dương Tuấn một người. Lại đưa mắt nhìn xuống dưới mặt đất. Khung cảnh đã trở nên hoang tàn đáng sợ. Hơn một dặm rừng cây đã hoàn toàn biến mất. Tất cả chỉ còn lại một đống cháy khét đen xì xì. Thậm chí hóa thành cho tàn. Không những vậy, tại trung tâm còn xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Đường kính khoảng 200 mét. Bên trong vẫn còn lôi điện tàn dư lập lòe. Dương Tuấn thần thức lúc này toàn bộ thả xuống hố sâu phía dưới. Chỉ thấy tại đáy hố, một thân ảnh đã bị đốt đến cháy đen. Không rõ ngũ quan sừng sững đứng đó. Song khí tức đã đoạn tuyệt, mà người này không phải ai khác chính là Đoạn Đức Hòa Thượng. Chậc chậc, không tệ a, mặc dù mới là lần thứ hai sử dụng môn này thần thông. Nhưng nó uy lực quả thực không để Dương Tuấn thất vọng. Bất quá tiêu tốn linh nguyên có chút nhiều, trực tiếp hao tổn hắn một nửa linh nguyên. Đây còn là Dương Tuấn hùng hậu linh nguyên duyên cơ. Nếu là bình thường kim đan sợ rằng sẽ lập tức bị rút khô. LT, đinh, lần đầu chém giết kim đan, thành tựu, cường giả, thành công mở khóa, chúc mừng ký chủ thành công nhận được ban thưởng nhân một lượt rút thưởng. GTO, lại còn có chuyện tốt như vậy. Nghe bên tại hệ thống âm thanh thông báo, Dương Tuấn khóe miệng nhếch lên, bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi vui sướng tâm tình. Bởi phía xa vẫn còn một cái chưa xử lý đây. Lúc này Tử Lân Ưng cùng Hình Nguyên đã chiến đấu đến cao trào. Hình Nguyên mở ra tà ma pháp tướng đem Tử Lân Ưng ép xuống một đầu. Cơ hồ chiếm thế thượng phong. Song Tử Lân Ưng cũng không chịu thua. Cậy ra giày thịt béo mạnh mẽ ngạnh kháng. Chứng kiến một màn này Dương Tuấn khẽ lắc đầu. Tử Lân Ưng thực lực quả thực rất mạnh. Có thể so sánh với kim đan trung kỳ. Song nó quả thực quá lười luyện tập. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ non nớt, cho nên tại thực lực ngang nhau phía dưới mới bị Hình Nguyên ép đánh. Để ta giúp ngươi một tay vậy. Dương Tuấn khẽ thì thầm. Hắn lúc này cũng không có trực tiếp nhảy xuống tham gia chiến đấu. Mà từ lấy ra huyền quang trung cực cung, đem dây cung kéo căng, lôi lực quán chú vào thân cung. một mũi tên do lôi điện ngưng tụ rất nhanh hình thành. Tiếp đến chỉ nghe, vút, một tiếng, lôi tiễn đã phá không hướng về hình nguyên vị trí bay tới. Mà hình nguyên mặc dù đang cùng Tử Lân Ưng chiến đấu, song vẫn luôn phân ra một phần tinh thần cảnh giác Dương Tuấn. Lúc này gặp hắn bắn cung, hình nguyên tinh thần căng cứng, không chút do dự hóa giải pháp tướng sau đó tránh né. Oành, mũi tên mất đi mục tiêu bắn xuống dưới chân ngọn núi. Nháy mắt liền san bằng nó 1/3. Tránh ra xa, hình nguyên quay đầu thấy một màn này không nhịn được khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng run lên, quá kinh khủng, đến đây hình nguyên đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Hắn trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chính là mau chóng rời đi nơi này. Bất quá không đợi hắn kịp rời đi, phía xa lại có mấy đạo lôi tiễn bắn tới. Tử Lân Ưng lúc này đã sớm tránh xa. Lôi tiễn uy lực quả thực để nó miệng kỵ. Sợ ở lại sẽ bị Dương Tuấn lỡ tay bắn trúng. Như vậy quả thực vô cùng đen đủi. Nhìn xem hình nguyên không ngừng chật vật tránh né, Dương Tuấn khóe miệng nhếch lên. Tiếp sau đó lại tiếp tục kéo cung. Tuy nhiên lần này khác biệt, cả Dương Lôi lẫn Em Lôi đều bị hắn cùng lúc quán trú. Một cỗ đáng sợ khí tức phát tán mà ra. Đương nhiên hình nguyên cũng cảm nhận được cỗ này khí tức đáng sợ. Thậm chí tại hắn sâu linh hồn bên trong lúc này còn truyền đến tử vong cảnh báo. Đáng chết, đến đây hình nguyên không chút do dự thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Toàn thân hóa thành một đạo huyết quang rời đi. Tốc độ nhanh đến kinh người. M Dương tiễn, cùng lúc, Dương Tuấn trong tay mũi tên bắn ra. Đây chính là hắn toàn lực ngưng tụ một tiễn. Cơ hồ hút sạch toàn bộ lôi lực. Uy lực đáng sợ có thể nghĩ. Ông, M Dương tiễn phá không bay đi. Tốc độ nhanh đến mức muốn xé rách không gian. Chỉ nháy mắt đã đuổi kịp hình nguyên. Cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, hình nguyên lập tức muốn xoay người tránh né. Song tất cả đều đã muộn. Hắn một chút phản ứng đều chưa kịp làm ra, cả người đã bị một tiễn này đốt thành cho tàn. Chết không thể chết lại. Cách chương.